Nông Kiều có phúc. Chương 553, ngoại truyện 2, La Vân 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La lão thái quân đã nói hết lời nên nói. Mặc dù không được khuê nữ trả lời thuyết phục, nhưng mà lộ ra thần sắc thỏa mãn. Ngày ngày nhắc tới, như thế, khuê nữ dù sao cũng có thể nghe lọt một chút. Con rể lại cố gắng muốn quay lại như thế, chậm rãi sẽ làm nó mềm lòng. Ai, giải quyết chuyện của khuê nữ, mình cho dù có chết cũng có thể nhắm mắt. Lúc này, có người đến báo, nói Tống Ba Tử Hưởng La Thôn dẫn cháu nội nhỏ một đầu máu đến. La Vân vừa nghe, vội vàng đứng dậy đi ngoại viện. Hiện thời La Vân, trừ ở nhà hầu hạ lão thái quân ra, cùng với ngậm kẹo đùa cháu, còn sẽ xem bệnh miễn phí cho thôn nhân. Y thuật của bà chẳng hề cao siêu, chỉ có thể trị một chút cảm mạo cảm cúm đơn giản, cùng với ngoại thương không nghiêm trọng. Một ít bệnh này, thôn nhân giống nhau không nỡ xuất tiền xem bệnh, uống thuốc, tuyệt đại đa số người có thể chống được. Nhưng một số ít người lại càng kéo càng nặng, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ thân thể căn bản kém. Hiện tại, bộ phận người này cuối cùng có thể không tốn tiền xem bệnh. Rồi, các thôn dân đều đặc biệt cảm kích La phu nhân, nói nàng là Bồ Tát sống, bởi vì xem đều là bệnh nhẹ, dùng phần lớn là thảo dược. Bà sẽ thu mua, người hái thuốc hoặc thôn dân đưa thảo dược, cũng sẽ cho người đi thị trấn mua một ít dược liệu khá hơn một chút. Ngẫu nhiên sẽ còn tự mình mang vài người đi Hồng Lâm Sơn hái thuốc. Cháu trai nhỏ Cẩu Nhi của Tống Ba Tử đùa giỡn cùng bọn nhỏ, bị một tảng đá nện ở đỉnh đầu. Trên đầu Cẩu Nhi máu chảy đến trên mặt, cùng nước mắt trộn lẫn cùng một chỗ. Lại dùng tay vừa lau, bàn tay nhỏ bé khuôn mặt nhỏ nhắn đều là máu, cực dọa người. Nếu là người nhà khác, sớm tìm đại phu trong thôn trị liệu. Không chỉ cách gần đó, tay nghề đại phu vẫn muốn tốt hơn nhiều. Nhưng Tống Ba Tử trong nhà nghèo, lại thói quen tiết kiệm, liền ôm cháu nội đến đường viên. La Vân vội vàng dùng nước đun sôi để nguội rửa sạch miệng vết thương của Cẩu Nhi. Miệng vết thương rất dài, dùng cỏ cầm máu đập nát còn ngăn không được máu, mà trước một chút dược tốt đều dùng xong rồi. La Vân gấp gáp lên, nói, miệng vết thương quá lớn, thảo dược chỗ này của ta không ngăn được máu. Tống Ba Tử nghe, hù dọa khóc lớn lên. Lúc này, tùy tùng của Sở Nghiễm Triệt sở quản sự chạy tới, đưa qua vài viên thuốc nói, lão gia chúng ta để tiểu nhân tới đưa thuốc cầm máu, đập nát da bôi ở trên vết thương, có lẽ có thể đỡ hơn. Sở Nghiễm Triệt vừa rồi đúng lúc tản bộ ở bên ngoài phúc viên, chứng kiến thương thế hài tử có chút nặng, sợ La Vân dược trị không được. Ông là võ tướng, bất cứ lúc nào đều chuẩn bị dược ngoại thương, liền kêu sở quản sự đưa tới. Trước đó La Vân cự tuyệt quá nhiều lần Sở Nghiễm Triệt kêu người đưa tới dược, nhưng lần này việc gấp phải tùy cơ ứng biến, liền nhận lấy, đập tan viên thuốc ra bôi ở trên vết thương. Quả thật máu liền ngừng chảy. La Vân lại sức một chút dược trị ngoại thương, băng bó đầu Cẩu Nhi lại. Tống Ba Tử thiên ân vạn tạ. Bọn họ đi rồi, đầy tớ bẩm báo, lão thái quân đi phúc viên chơi. Chơi đến cao hứng, bữa cơm trưa liền ở lại bên kia ăn. Bữa cơm trưa giống cách trương.